Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 618, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của Phương Thủ Nghĩa kết thúc, chuyện quan trọng cuối năm cũng coi như xong xuôi, ngoại trừ những đơn vị như Giang Viện Triều còn chưa được nghỉ. Những người khác đều rảnh rang chờ đón năm mới, Giang Thiên Ca cũng rảnh rỗi, chỉ chờ đến Tết để nhận lì xì. Ngày 27 tháng chạp, kế hoạch ban đầu của Giang Thiên Ca là ngủ nướng một giấc. Sau đó cùng Phương Hành Vân đi dạo trung tâm thương mại mua quần áo mới. Tuy rằng bà Giang đã may cho cô hai bộ đồ mới đẹp rồi, nhưng lần này đi dạo trung tâm thương mại, Phương Thủ Nghĩa người có điều kiện lại đang vui vẻ nên hào phóng. Vung tay nói muốn thanh toán. Có người thanh toán, tội gì mà không đi dạo chứ. Đi, Giang Thiên Ca ngủ một mạch đến giữa trưa. Thức dậy thu dọn một phen. Đang chuẩn bị ra ngoài ăn cơm trưa muộn với Phương Hành Vân rồi đi dạo trung tâm thương mại thì điện thoại trong nhà reo lên. Thiên Ca, thông qua rồi. Chúng ta thành công rồi. Thành công rồi. Giọng nói đầy phấn khích của giáo sư Vương Quang Quý truyền đến từ đầu dây bên kia. Tin tức này quá đột ngột, Giang Thiên Ca ngây người một giây, sau khi kịp phản ứng thì kích động nhảy lên. À, giáo sư Vương, mọi người lợi hại quá. Một tuần trước, giáo sư Vương Quang Quý cùng các cộng sự tham gia một buổi thảo luận về dự án do bộ chủ trì tổ chức. Sau đó, không nhận được thêm thông tin gì, Giang Thiên Ca nhờ ông nội Giang lưu ý giúp. Giáo sư Vương Quang Quý và các cộng sự đi hỏi thăm các mối quan hệ, nhận được câu trả lời đều là cấp trên vẫn đang cân nhắc. Vì vậy, Giang Thiên Ca và giáo sư Vương Quang Quý đều nghĩ rằng trước Tết, thư xin chỉ thị sẽ không có thêm tiến triển gì nữa. Cho nên, giáo sư Vương Quang Quý quyết định phòng thí nghiệm sẽ bắt đầu nghỉ từ ngày 27 tháng chạp. Đợi qua năm mới sẽ quay lại làm việc tiếp. Vì đám cưới của Phương Thủ Nghĩa, Giang Thiên Ca đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, được nghỉ trước 2 ngày. Không ngờ, vào lúc này lại nhận được tin thư xin chỉ thị đã được phê duyệt. Giáo sư Vương, bây giờ mọi người đang ở phòng thí nghiệm sao? Bây giờ tôi sẽ qua đó tìm mọi người. Nghe điện thoại của giáo sư Vương Quang Quý xong, ngay cả việc có đại gia bao đi mua sắm cũng không còn hấp dẫn nữa. Chúng tôi sắp về rồi. Sắp về rồi. Giáo sư Vương Quang Quý kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn. Họ là sáng sớm hôm trước đột nhiên được người đưa đi tham gia hội nghị, 2 ngày nay đều không rời khỏi đó. Mãi đến vừa rồi, khi mọi việc đã ngã ngũ, họ mới được ra ngoài. Giang Thiên Ca đoán giáo sư Vương Quang Quý và các cộng sự hiện giờ chắc đang ở một nơi đặc biệt nên cô không hỏi nhiều. Vâng, giáo sư, mọi người cứ từ từ. Không cần vội, trên đường chú ý an toàn. Tôi đợi mọi người về viện nghiên cứu rồi sẽ qua. Tuy nói vậy, nhưng sau khi cúp máy, gọi điện báo cho Phương Hành Vân là mình sẽ không đi dạo phố nữa. Giang Thiên Ca lập tức ra ngoài. Bây giờ là tháng chạp, chỉ còn 3-4 ngày nữa là Tết, có thể sẽ không mua được hoa thật, nhưng hoa giả dùng để trang trí thì ở đâu cũng có. Giang Thiên Ca mang theo một xe đầy hoa vải đến viện nghiên cứu, đứng đợi ở cửa để nghênh đón giáo sư Vương Quang Quý cùng các cộng sự Khải Hoàn trở về. Giáo sư Vương Quang Quý và các cộng sự được một chiếc xe buýt nhỏ đưa về. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bông đen, vẻ mặt nghiêm nghị xuống xe trước. Anh ta đứng nghiêm trang ở một bên cửa xe, đợi giáo sư Vương Quang Quý cùng các cộng sự xuống xe. Người đàn ông chào theo nghi thức quân đội về phía mọi người, sau đó xoay người trở lên xe. Giang Thiên Ca đứng đợi ở một bên, đợi sau khi chiếc xe buýt nhỏ rời đi, cô lấy bó hoa ở ghế sau ra, tặng cho các giáo sư, chúc mừng các giáo sư đạt được tâm nguyện, ước mơ thành hiện thực, cảm ơn các giáo sư đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển và hùng cường của đất nước. Giang Thiên Ca hai mắt sáng ngời, mỉm cười nói, hôm nay tôi rất vinh hạnh khi được đứng đây tặng hoa cho các giáo sư. Hy vọng rằng đến ngày phi thuyền của chúng ta được phóng lên bầu trời, các giáo sư sẽ tiếp tục cho tôi cơ hội được đích thân tặng hoa. Từ hôm nay, phi thuyền có người lái của Trung Quốc sẽ chính thức được khởi động, chính thức bước lên hành trình tiến về phía trước. Hiện tại, có lẽ phần lớn mọi người đều không biết đến giáo sư Vương Quang Quý và các cộng sự. Không biết rằng họ đang nỗ lực vì một dự án vĩ đại. Nhưng đến ngày phi thuyền được phóng lên bầu trời, hoa tươi và tiếng vỗ tay sẽ dành cho Trung Quốc, dành cho người dân Trung Quốc, và đặc biệt là dành cho những nhà khoa học âm thầm cống hiến tận tâm tận lực trong nhiều năm qua, mà đại diện là giáo sư Vương Quang Quý. Nhìn bó hoa trong tay các giáo sư, Giang Thiên Ca lại nói, đôi mắt lấp lánh, giữa mùa đông thế này, hoa thật khó kiếm, tôi chỉ có thể tặng các giáo sư những bó hoa vải này. Nhưng sau này, đất nước của chúng ta nhất định sẽ phồn vinh, cường thịnh, cho dù là mùa đông cũng có thể dễ dàng thưởng thức hoa tươi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ chuẩn bị những bông hoa thật rực rỡ, xinh đẹp để tặng các giáo sư. Tốt, ha ha, tốt, tốt. Giáo sư Vương Quang Quý ôm bó hoa trong tay, đôi mắt ngấn lệ, tràn đầy niềm vui và cả sự kỳ vọng. Biểu cảm của các giáo sư khác cũng giống như giáo sư Vương Quang Quý, trên mặt đều là sự phấn khởi, xúc động. Giáo sư Trần Đồng Huân vốn dĩ rất dễ xúc động, ông vừa cười vừa khóc, đưa tay quệt nước mắt, nói, ha ha ha, tôi đây là bị hoa của tiểu Giang hôn đấy, ha ha, là mùi hương hoa hôn đấy. Một vị giáo sư khác cũng đang rưng rưng nước mắt nghe vậy, nước mắt liền trào ra, ông gật đầu phụ họa, đúng vậy, là mùi hương hoa hôn đấy, đồng chí tiểu Giang, hoa của cô thơm quá, khiến chúng tôi đều khóc rồi. Hoa giả không có hương hoa, vì sao có thể khiến người ta rơi lệ? Có lẽ là hương thơm của thành công đã vượt qua thời không? Vân Mộng Hạ Vũ, hoặc có lẽ thứ khiến người ta rơi lệ không phải là hương hoa, mà là giấc mơ về một đất nước giàu mạnh, là trách nhiệm và sứ mệnh. Đôi mắt Giang Thiên Ca cũng ngấn lệ, cô cười nói, sau này, hương thơm của hoa thật sẽ càng ngào ngạt hơn. Giáo sư Trần, giáo sư Trương, có thể tôi sẽ còn khiến mọi người khóc rất nhiều lần. Ha ha ha, tôi không sợ bị hun khóc, không sợ bị hun khóc. Vì tin vui bất ngờ, kế hoạch nghỉ Tết ban đầu bị tạm hoãn, mọi người lại bắt đầu khẩn trương, bận rộn liên lạc, trao đổi với cấp trên, chiêu mộ thêm nhiều nhân tài trong các lĩnh vực chuyên môn có liên quan, thành lập các nhóm nghiên cứu, xây dựng phòng thí nghiệm. Các giáo sư đều dồn hết tâm sức, mong muốn có thể nhanh chóng đưa dự án vào thực tiễn và thúc đẩy tiến độ. Tối 30 Tết, vẫn còn giáo sư ở lại phòng thí nghiệm tăng ca, Giang Thiên Ca vẫn luôn ở viện nghiên cứu hỗ trợ. Mãi đến chiều 30 Tết, khi nhà đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm tất niên, cô mới về nhà. Mùng 1, mùng 2 Tết, sau khi cùng Giang Viện Triều và Phương Đức Âm đi chúc Tết họ hàng, cô lại tiếp tục đến viện nghiên cứu hỗ trợ. Lúc này viện nghiên cứu đang rất cần người. Giang Thiên Ca nghĩ, trong khả năng của mình, có thể giúp được gì thì sẽ cố gắng giúp. Tết nhất, nghỉ ngơi, vui chơi, sau này còn nhiều cơ hội. Vì bận rộn, kế hoạch đi trượt tuyết cùng Lục Chính Tây trước đó đã bị gác lại. Lời mời đi dạo phố, đi lễ chùa của Phương Hành Vân, Lục Tự Oánh, Lý Kính Vĩ, cô đều từ chối khéo léo. Mãi đến ngày mùng 7 Tết, khi nhận được một cuộc điện thoại, Giang Thiên Ca mới chịu dành chút thời gian cho riêng mình. Cách chương